Năm đó giáp sát động đế vương, chương 800, đêm tân hôn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến sáng, Lý Yến mới chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy, cô ta thấy Diệp Lăng Thiên đã không còn ở bên cạnh nữa. Ôi, Yến nhanh chóng đứng dậy và chạy xuống lầu thì thấy Diệp Lăng Thiên đang nấu bữa sáng trong bếp. Dậy rồi à, đi đánh răng rửa mặt đi. Anh đã mua bót đánh răng mới cho em rồi, để ở trong phòng tắm. Em chuẩn bị xong là có thể ăn sáng rồi. Diệp Lăng Thiên đeo tạp dề bận bịu ở trong bếp. Đã rất lâu anh không vào bếp rồi. Lý Yến rất xúc động khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Diệp Lăng Thiên, cô ta không kìm được bước tới và ôm lấy Diệp Lăng Thiên từ phía sau. Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Anh biết không, anh càng tốt với em càng không muốn rời xa anh. Anh chỉ muốn em không nỡ rời khỏi anh thôi. Được rồi, em đi rửa mặt đi. Lý Yến gật đầu, sau đó đột nhiên ôm cổ Diệp Lăng Thiên hôn một cái, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Anh nghĩ kỹ rồi, sáng nay chúng ta cùng nhau đi chợ mua đồ bồi bổ cho mẹ em. Ngoài ra, anh còn nhờ một bác sĩ trung y kê cho anh một ít thuốc bắc, nói là tốt cho bệnh của mẹ em. Mặc dù căn bản không thể giải quyết vấn đề nhưng cũng có thể làm giảm bớt chút ít. Quan trọng nhất là khi uống vào thì sẽ làm cho mẹ em cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra còn đi siêu thị mua ít thức ăn, anh đã gọi cho Diệp Sương và Trần Tuấn Lương rồi, bảo họ đến ăn trưa với chúng ta, anh phải để họ gặp chị dâu chút chứ. Vừa ăn, Diệp Lăng Thiên vừa nói với Lý Yến. Lý Yến hơi đỏ mặt khi nghe Diệp Lăng Thiên nói vậy. Buổi chiều, anh dọn đồ đạc của mình một chút, sau đó tới nhà em. Sau này, anh ở dưới nhà em. Lý Yến nhìn Diệp Lăng Thiên, có phần cảm động nói. Cảm ơn anh, Lăng Thiên. Đã nói rồi, vợ chồng với nhau thì đừng nói cảm ơn, không cần thế đâu. Mẹ em cũng là mẹ anh, chỉ cần có thể làm cho bà ấy vui vẻ, anh làm vậy cũng đáng giá. Diệp Lăng Thiên cười nói. Sau khi ăn xong, Diệp Lăng Thiên và Lý Yến đi đến chợ mua đồ, sau đó đi siêu thị, mua rất nhiều thứ linh tinh. Lần trước kết hôn, Diệp Lăng Thiên không hề có một chút cảm giác gì, cũng không hề cảm nhận được cảm giác của hôn nhân, nhưng lần này, Diệp Lăng Thiên rất hạnh phúc vì anh đã cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp do hôn nhân mang lại, vô cùng thích hưởng thụ mọi thứ của hiện tại. Sau khi về nhà, Diệp Lăng Thiên bắt đầu vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Vậy em làm gì đây? Lý Yến cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy Diệp Lăng Thiên một mình bận rộn trong bếp, cô ta bước vào hỏi Diệp Lăng Thiên. Trước đây cô ta chưa bao giờ tự nấu ăn nên không biết gì về nấu ăn. Em không cần làm gì cả, em cứ ngồi xem TV đi. Anh thực sự cảm thấy rằng cho dù em có giúp anh tưới hoa đi nữa, nhưng sau khi đến nhà em thì anh cũng không thể đến chăm sóc chúng thường xuyên được. Lăng Thiên, không thì anh dạy em đi, dạy em nấu ăn, được không? Lý Yến nói một cách nghiêm túc. Anh có thời gian dạy em thì thôi, thà để anh tự làm. Đi đi, đừng cảm thấy áy náy. Ai nấu ăn cũng vậy mà. Lý Yến bước ra khỏi phòng bếp, thật sự nghiêm túc đi tưới hoa và cây cối trong vườn, tưới nước xong rồi nhìn, sau đó cầm cây lau nhà bắt đầu vệ sinh. Diệp Lăng Thiên mỉm cười nhìn Lý Yến, không nói gì, anh biết Lý Yến đang áy náy nên để mặc cô. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô, sau đó chuông cửa vang lên, Lý Yến cầm cây lau nhà ra mở cửa. Diệp Sương và Trần Tuấn Lương khi nhìn thấy Lý Yến ra mở cửa thì rất ngạc nhiên tại sao Lý Yến lại ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Yến đương nhiên hiểu được suy nghĩ của hai người họ, trong lòng hơi ngượng ngùng, nhưng cô ta vẫn nói. Hai người đến rồi à, mau vào nhà đi, anh trai em đang nấu ăn, sắp xong rồi. Diệp Sương gật đầu, cô ta còn chưa hình dung ra được chuyện gì, thì thấy Lý Yến vẫn đang tiếp tục lau nhà, giống như bà chủ nhà vậy, cô ta càng thêm mơ hồ. Lén lút vào bếp hỏi Diệp Lăng Thiên, anh hai có chuyện gì vậy? Cái gì, đó, Diệp Sương trộm chỉ vào Lý Yến và nói, lau nhà thôi, sao vậy? Không thấy à, anh đừng giả vờ nữa. Ý em là tại sao chị Lý Yến lại ở đây và lau nhà? Hai người đã xảy ra chuyện gì? Em không đoán được à, để anh nói cho em biết. Anh đã tái hôn với chị dâu của em, lần này là kết hôn chính thức, phải nhớ đó là chị dâu em, và đây cũng là lý do tại sao anh gọi hai đứa đến ăn trưa. Diệp Lăng Thiên cười mắng. Hả, tái hôn, Diệp Sương trợn mắt, sao, có vấn đề gì không? Diệp Lăng Thiên hỏi khi nhìn thấy vẻ giật mình của Diệp Sương. Không phải, hai người đang chơi nhà tròi à, một người ra đón, một người biểu diễn. Sao em lại nói vậy? Anh em đã ngoài 30 rồi, chẳng lẽ không thể kết hôn sao? Lần này thật sự kết hôn sao? Diệp Sương nghiêm túc hỏi, nói thừa có kết hôn giả à, không phải lần trước là vậy sao? Con bé này cố tình muốn tranh cãi với anh đúng không? Diệp Lăng Thiên tức giận nói. Được, được rồi, đùa thôi. Anh em thật sự rất vui vì anh và chị dâu đã tái hôn. Em rất vui đấy, nếu em vui thì ra ngoài giúp chị dâu lau nhà đi, đừng làm trễ nải việc nấu ăn của anh. Ồ, còn biết đau lòng cho vợ nữa đấy. Diệp Sương cười nói, sau đó đi ra ngoài cười nói với Lý Yến. Chị dâu, chị đừng làm, để em làm cho. Chị dâu, Trần Tuấn Lương trợn to hai mắt trong lòng lẩm bẩm, lại là chuyện gì đây? Hôm nay có chuyện muốn thông báo với hai đứa, anh và Lý Yến đã tái hôn vào ngày hôm qua. Trước đây đã tổ chức đám cưới rồi, nói tới cũng hơi xấu hổ, nên lần này bọn anh không định tổ chức tiệc nữa, chỉ gọi hai đứa tới ăn cơm thôi, chính là muốn thông báo tin này cho hai đứa. Diệp Lăng Thiên ngồi trên bàn nói với Diệp Sương và Trần Tuấn Lương. Nào nào nào, chị dâu cũng phải uống một ly, ly này em mời chị và anh trai em, nguyện chúc hai người bách niên giai lão, sớm có quý tử. Diệp Sương cười nói, được rồi, người một nhà không cần khách sáo, có ý là được. Lát nữa phải lái xe thì đừng uống rượu. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta cùng nhau đi đến chỗ ba mẹ lại một chút, Lý Yến và Trần Tuấn Lương đều phải đi lại ba mẹ, tuy nói đây là mê tín, nhưng có thể coi như là an ủi tưởng nhớ người đã mất. Thôi ăn đi, Diệp Lăng Thiên cười nói, anh có một chuyện em phải nói với anh, đó là Tết Nguyên Đán năm nay. Em muốn đưa Diệp Sương về nhà ăn Tết, anh xem thế nào, Trần Tuấn Lương nói với Diệp Lăng Thiên, cách chương.